Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922. Đại Tế Ti, Triều Tà Dư Huy tức sắp biến mất, ban đêm lập tức đến ngay, mới chặt xuống bụi gai nhánh thật dày trải tại kinh cức thần miếu trong đại sành. Đại Tế Ti Sira cầu khuôn mặt an tường nằm ở bụi gai bên trên. Lấy Adelson cầm đầu Tế Ti, quỳ bái ở vị lão nhân này trước. Khuôn mặt bi thống, nhưng lại sùng kính, nếu như không phải vị lão nhân này quyết định thật nhanh để bọn hắn tiến nhập mật đạo. Bọn hắn những này kinh cức thần miếu, hạt giống, sẽ là không còn một mống bị diệt trừ. Bụi gai, hỏa diễm cũng đem hoàn toàn dập tắt. Để cho người ta tôn kính Đại Tế Ti, ngài ở ngài sinh mệnh, hoàn thành ngài lời thề, nguyện ngài trở về Winnie nữ sĩ ôm ấp sau thu hoạch được yên nghỉ. Adelson vị này lớn tuổi Tế Ti mỗi chữ mỗi câu cầu nguyện. Rất đơn giản, không có đến cỡ nào phức tạp dài dòng ngôn ngữ hoặc là nghi thức. Đối với kinh cức thần miếu tới nói, đơn giản hoặc là nói đơn giản là truyền thống. Bọn hắn càng thêm nguyện ý dùng nhiều thời gian hơn đi truy cầu sinh mệnh bên trong ý nghĩa. Mà không phải thả ở những chuyện khác vật bên trên, cho dù là tang lễ cũng giống vậy. Bụi gai nhánh bị nhen lửa, cũng không phải là phàm hòa, mà là từ bụi gai nữ sĩ thần tượng bên trên bắn xuống hỏa diễm mani tại dạng này hỏa diễm dưới. Đại Tế Ti Sira cầu thi thể nhanh chóng biến mất, biến thành một sợi thanh yên trôi hướng cao lớn thần tượng. Hào quang nhàn nhạt tụ tập ở thần tượng xung quanh, cái này một sợi thanh yên tiếp xúc đến quang huy về sau. Lập tức biến thành Sira cầu bộ dáng. Tuy nhiên hư huyễn phiêu miểu, không được quá chân thực, nhưng đúng là Đại Tế Ti Sira cầu không thể nghi ngờ. Tại vị này Đại Tế Ti bên người, cái xác không hồn chủ tế Berry linh hồn cũng hiển hiện ra. Hai vị hảo hữu linh hồn quen biết cười một tiếng về sau. Hướng về phía người bên trong đại sảnh nhóm phất phất tay. Liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, hào quang nhàn nhạt nhưng không có biến mất. Bụi gai nữ sĩ âm thanh âm vang lên, Ryan sẽ thành hỡi đại tế ti của ta, Adelson trở thành ta chủ tế, âm thanh ở đại sảnh bên. Trong quanh quần, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sờ, tự nhiên bao quát đứng trong góc Tần Nhiên. Tần Nhiên không am hiểu ứng phó nhiều người nghi thức, tụ hội, hôn lễ không am hiểu, tang lễ càng là khó mà ứng đối. Cho nên, ở một lúc mới bắt đầu. Tần Nhiên liền đứng ở không để cho người chú ý xó xỉnh bên trong. Đưa mắt nhìn vị kia đáng giá tôn kính Đại Tế Ti trở về đến bụi gai nữ sĩ ôm ấp. Lấy Tần Nhiên chuyên gia cấp khác thần bí tri thức, vô pháp phán đoán, quá trình này là thế nào phát sinh. Nhưng là hắn có thể xác nhận cái kia vừa mới đúng là Sira cầu linh hồn. Về phần đi nơi nào là bụi gai nữ sĩ thần quốc còn là nơi nào Tần Nhiên vô pháp xác định. Thậm chí, hắn ngay cả chân chính thần quốc là dạng gì đều chưa từng gặp qua. Nhưng dưới đáy lòng vẫn như cũ mong ước lấy vị kia Đại Tế Ti đạt được ước muốn. Bởi vì, hắn biết rõ, nếu là không có đối phương kiềm chế, hắn kế hoạch căn bản không có khả năng thành công. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đối phương cũng là hắn người hợp tác, bất quá, cùng vị này người hợp tác so sánh với. Một vị khác người hợp tác, thật sự là để Tần Nhiên cảm thấy đau đầu, từ khi bị đối phương ném vào vận mệnh chi hà trụ cột. Tần Nhiên không chỉ có uống mấy ngụm nước, kém chút chết đuối bên trong, mà lại hắn còn liền phát hiện từ cái kia sẽ, vị này thần linh liền thỉnh thoảng quan sát hắn ngay từ đầu còn ẩn tàng hành tung. Nhưng bị hắn như ẩn như hiện phát hiện mấy lần về sau. Đối phương rất thẳng thắn liền trở nên quang minh chính đại bắt đầu. Một ngày 24 giờ bên trong, có hơn phân nửa thời gian, đúng vậy đang chú ý hắn, tựa như là đang nhìn trong vườn thú con khỉ, càng giống là ở mật thiết chú ý cái gì thí nghiệm hàng mẫu. Bất kể là người trước, vẫn là cái sau, đều để Tần Nhiên cảm thấy bất mãn, nhưng hắn lại không cách nào phản kháng. Đế kỳ xin nhờ. Hắn nhưng không có quên, ta hiện tại có tính không là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ rồi. lấy đối phương quan sát hắn tần suất. Tần Nhiên cam đoan đối phương không có tinh lực lại đi quan sát chuyện rồi khác. Đối mặt với bụi gai nữ sĩ bổ nhiệm, Tần Nhiên tuy nhiên đáy lòng oán thầm một câu về sau. Nhưng vẫn tiến lên một bước, đi cái kỵ sĩ lễ, nói, được rồi, nữ sĩ, nhìn lấy từ trong bóng tối đi xuất Tần Nhiên. Bên trong đại sảnh sở hữu tế ti, chấp sự, kỵ sĩ, những người làm tất cả đều cung kính hành lễ. Một số người trẻ tuổi càng là biểu lộ cuồng nhiệt, thí thần già Campion, dạng này danh hào sớm đã chấn động toàn bộ Neville thành. Tài phú thần miếu sụp đổ, tài phú nữ sĩ vẫn lạc, là căn bản là không có cách giấu Germany liền như là tội nghiệp thần miếu điêu linh. Tới tương phản, thì là kinh cức thần miếu đại thịnh, không đơn thuần là tín đồ gia tăng, còn có thần miếu bài danh. Một lần nữa quay về lôi đỉnh thần miếu phía dưới, thay thế nguyên bản tài phú thần miếu. Bởi vậy, đối với công lao lớn nhất Tần Nhiên bổ nhiệm, tất cả mọi người cho rằng là chuyện đương nhiên, không có ai sẽ phản đối. Bất quá, một màn kế tiếp, nhưng vẫn là để chúng người thất kinh. Hào quang nhàn nhạt bên trong, một bóng người đi xuất, Winnie nữ sĩ, người bên trong đại sảnh nhóm lập tức quỳ rạp xuống đất. Trước lấy chán đầu chạm đất, làm một đại lễ về sau, mới nâng người lên, bởi vậy, bọn hắn cũng không có phát hiện tại bọn hắn chán đầu chạm đất trong nháy mắt. Quang Huy bên trong vị nữ sĩ kia lộ ra chân dung. Lấy nhíu mày, vẻ khó hiểu nhìn lấy Tần Nhiên đồng dạng nhíu mày. Không hiểu, hắn không hiểu vị nữ sĩ này, vì cái gì làm như vậy, một thần một người đối mặt. Khi bên trong đại sảnh những người khác lúc ngẩng đầu lên, cùng một chỗ đã khôi phục bình thường, ta chúc phúc cho ngươi, thanh âm nhàn nhạt bên trong. Quang Huy bao phủ thân ảnh giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm vào Tần Nhiên trên mi tâm của. Tiếp theo, Quang Huy tiêu tán, đại sảnh bên trong khôi phục bình thường, mọi người không ngừng hâm mộ nhìn lấy Tần Nhiên, trải qua một loạt sự tình. Mọi người đều biết bụi gai nữ sĩ sẽ đối với Tần Nhiên yêu ái có thừa. Nhưng là không nghĩ tới đạt đến loại trình độ này. Vậy mà tại Tần Nhiên trở thành đại tế ti thời điểm. Tiến hành chúc phúc, đây là từ kinh cức thần miếu xuất hiện đến nay. Tuyệt vô cận hữu sự tình, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Hâm mộ, vinh dự trở thành chủ tế Adelson đi tới Tần Nhiên bên người. Không có chút nào che giấu mình hâm mộ. Tại vị này thành tín lão nhân xem ra, có thể có được bụi gai nữ sĩ chúc phúc, đây chính là xa xa so trở thành đại tế ti, chủ tế còn có giá trị phải cao hứng sự tình, ta cũng không nghĩ tới, Tần Nhiên nửa thật nửa giả nói. Hắn tiếp thụ qua một lần bụi gai nữ sĩ chúc phúc, căn bản không cần phiền toái như vậy, càng thêm không cần phải nói còn muốn lộ xuất chân thực khuôn mặt cùng hắn lại gặp một lần. Nếu không có nó nguyên nhân của nó, Tần Nhiên nói cái gì đều bất tín, vị kia bụi gai nữ sĩ thấy thế nào đều không giống như là vẽ vời cho thêm chuyện ra người. Lại là cái gì Tần Nhiên đáy lòng suy đoán, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc cùng Adelson trò chuyện với nhau. Đại tế ti, chúng ta cần đem kỵ sĩ đoàn bổ sung song trình, còn cần càng nhiều tôi tớ, chấp sự. Nữ sĩ vừa mới cáo chi ta, giáo nghĩa cũng có chút biến hóa nữ sĩ để vận mệnh lựa chọn. Có càng thêm ung dung phương thức chỉ là, ta không biết nên làm sao lợi dụng nó, nếu là dùng tiền tệ đi mua bên dưới, lựa chọn. Có phải hay không quá dung tục rồi? Adelson vừa nói, một bên lấy ra một đồng xu, mang trên mặt buồn rầu. Hiển nhiên, đối với vị lão nhân này tới nói. Tại nguyên có giáo nghĩa bên trong, gia nhập mới đồ vật, thật sự là quá làm khó hắn, nhưng Tần Nhiên lại sẽ không, nhìn lấy ở ánh nến bên dưới trán phóng tia tia quang thải tiền tệ. Tần Nhiên trong nháy mắt liền hiểu vị kia bụi gai nữ sĩ ý nghĩ. Tiền tệ không còn là đơn thuần đại biểu tiền giá trị, còn hẳn là đại biểu vận mệnh lựa chọn, như vậy, một cái rất phù hợp trước mắt lựa chọn ý tưởng. Trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Nhiên trong đầu, ở hướng Adelson ra hiệu về sau, Tần Nhiên đưa tay cầm qua tiền tệ, đặt ngang ở trên ngón trỏ, ngón tay cái dùng lực bắn ra, đinh, giòn vang bên trong, tiền tệ cuồn cuộn lấy bay lên không trung, xoay tròn lấy phun thả ra hào quang chói sáng. Hết chương.